Có chồng chết thường xuyên đều biết. Chương 89, bữa tối cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thế nào đi nữa, Bạch Duy, với tư cách là một người bạn, tôi mong cậu hãy xem xét lời khuyên của tôi, Kiều Diệp chân thành nói. Cuộc đời này không có nhiều cơ hội để vượt lên tầng lớp xã hội. Cậu có thể hình dung được tất cả những gì cậu có thể đạt được một khi tiếp quản nhà họ Tạ và kết hợp nó với tài sản của nhà họ Bạch không? Chỉ cần kinh doanh, cậu sẽ để lại dấu ấn đậm nét trong giới kinh doanh, trong chính trường. Cậu có thể nói chuyện vui vẻ với những ngôi sao mới nổi. Những gia tộc lâu đời nhất sẽ mời cậu đến nhà cổ của họ để bàn việc. Cậu chỉ cần khẽ động một nước cờ, đều sẽ thay đổi cả bàn cờ bên ngoài. Tư tưởng và câu chuyện của cậu sẽ được lưu truyền. Còn cậu ở lại đây, chưa đầy 40 năm, cậu sẽ trở thành một người bình thường tầm thường. Bạch Duy, nói đến đây, Kiều Diệp thậm chí còn nghẹn ngào vì lo lắng. Đây thực sự là điều cậu muốn thấy sao? Bạch Duy nhìn Kiều Diệp. Kiều Diệp ăn mặc xa hoa, sạch sẽ lịch sự, rất thượng lưu. Đôi mắt hơi đỏ của gã cũng rất chân thành. Đó là hình ảnh của một tinh hoa xã hội văn minh mà Bạch Duy đã quen thuộc. Nhưng khoảnh khắc đó, Bạch Duy tức giận đến mức muốn bùng nổ. Cậu đã mù mắt từ khi nào mà lại nghĩ mình phù hợp hơn khi sống trong cái thế giới thuộc về Kiều Diệp và Lý Nguyên. Những người này khoác lên mình lớp áo của người văn minh, nhưng lại cố chấp, không chịu nghe bất cứ lời nào. Nếu Lư Sâm ngồi đối diện, là người muốn thuyết phục cậu, hắn nhất định sẽ nhận ra Bạch Duy đã rất tức giận, và chọn im lặng. Nếu Lư Sâm không bị Bạch Duy đẩy xuống từ trên lầu, hắn sẽ lén lút nhân lúc Bạch Duy không nhìn thấy, trườn ra khỏi khe cửa, rồi hâm nóng ít bánh ngọt từ tủ lạnh mang lên. Bạch Duy vẫn sẽ rất giận hắn nhưng sẽ ăn bánh ngọt. Có lẽ cuối cùng họ sẽ tuân theo ý kiến của Bạch Duy. Có lẽ Bạch Duy sẽ cau có mặt mày nhưng lại nghĩ rằng quyết định chọn Lư Sâm cũng không phải là không thể. Nhưng Lư Sâm tuyệt đối sẽ không đặt cậu lên thập tự giá. Nếu Lư Sâm ngồi ở đây, hắn nhất định sẽ dùng những lời lẽ văn hóa lùn kỳ quái của mình để chế nhạo họ. Nghĩ đến đây, Bạch Duy lại có chút vui vẻ. Trước mắt cậu ấy bắt đầu hiện ra rất nhiều năm sau cái. Tương lai tầm thường mà Kiều Diệp nói trong 40 năm nữa, Lư Sâm vẫn sẽ ngồi ở phòng đọc sách này. Lư Sâm không còn là bóng ma vô danh đó nữa. Hắn là một lính đánh thuê, một quái vật biển bò ra từ vực sâu. Một quái vật mà Bạch Duy biết rõ nếu dùng vôi sống ném vào hắn thì hắn sẽ teo lại. 40 năm sau Bạch Duy vẫn sẽ tức giận ném bút máy vào hắn. Còn Lư Sâm đã có thể duỗi xúc tu ra trước mặt Bạch Duy, vụt một cái là tóm lại chiếc bút máy mà họ mua vào ngày kỷ niệm. Đó dường như cũng là một tương lai mờ ảo, tỏa ra ánh hào quang của nến. Mặc dù lý trí khiến Bạch Duy cảm thấy điều đó khó có thể xảy ra. Nhưng khoảnh khắc đó, cậu bắt đầu tưởng tượng. Vậy, cậu yêu anh ta đến thế sao? Kiều Diệp đau khổ nói. Tình yêu là sự bốc đồng của hormone. Sẽ có ngày cậu bắt đầu hối hận. Rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ những gì vì anh ta. Đáng ghét, rốt cuộc cậu yêu anh ta đến mức nào chứ? Cậu yêu Lư Sâm sao? Bạch Duy như bị gáo nước lạnh dội vào người mà tỉnh táo lại. Không, cậu không yêu. Bây giờ cậu chỉ muốn Lư Sâm nhanh chóng rời đi. Đừng bám theo cậu nữa. Kiều Diệp, tôi nể mặt tình bạn của chúng ta. Mới nghe anh nói nhảm ở đây lâu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh vẫn tiếp tục quan điểm của mình, từ hôm nay trở đi, anh đừng bao giờ đến Trấn Tuyết Sơn nữa. Tôi cũng không muốn có bất kỳ liên hệ nào với anh. Bạch Duy đứng dậy, với vẻ lạnh lùng không gì có thể lay chuyển. Tôi mệt rồi, cậu đẩy cửa ra, xuống lầu, Kiều Diệp không chịu bỏ cuộc đi theo sau. Bạch Duy, tôi thực sự sợ hãi khi thấy cậu có ngày phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Tôi không muốn thấy một Bạch Duy như vậy, mấy năm nay cậu không xuất bản sách nào, chồng cậu vẫn còn tiêu tiền của cậu. Bên ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng động lớn, không phải, sao ở đây lại có thêm một chiếc Aston Martin nữa vậy? Chắc Lư Sâm mua đấy. Hả, không phải, sao anh ta lại mua hàng rẻ tiền vậy? Muốn mua thì phải mua cái đắt nhất chứ. Kiều Diệp tối sầm mặt mày. Chiếc xe này là do gã đặc biệt chọn lái đến, chính là để thể hiện phong thái tốt đẹp của mình trước mặt Bạch Duy. Kiều Diệp tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn thấy một chiếc Valkyrie. Kiều Diệp dù sao cũng là cậu ấm nhà giàu chứ không phải người tự làm giàu. Công việc kinh doanh của gia đình vẫn nằm trong tay bố gã. Hồi đó gã thèm muốn chiếc xe này chảy cả nước miếng, tiếc là bố không chịu duyệt. Hai người bước xuống xe, Dung mạo của họ đều mang đậm nét Tây Âu, dáng người cao lớn, cũng rất cường tráng, bắp tay cơ bắp cuồn cuộn, mang đến một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Họ không đơn giản, đó là phản ứng đầu tiên của Kiều Diệp. Dù sao Kiều Diệp cũng từng bôn ba khắp nơi. Khi gã đi du lịch ở châu Phi, bố gã đã thuê ba lính đánh thuê làm vệ sĩ để đảm bảo an toàn cho gã. Nhưng bất kỳ ai trong ba vệ sĩ đó cũng không mang lại cảm giác nguy hiểm bằng hai người đàn ông trước mắt này. Hai người này cũng nhìn qua tấm kính, nhìn Kiều Diệp. Các anh là ai? Bạch Duy lại lập tức nhận ra Ricardo. Môi cậu bất chợt mím chặt hơn. Tôi đi nói với Lư Sâm. Anh xuống rồi. Cậu nhìn Lư Sâm và Lý Nguyện đang đi từ phía bên kia đến. Vẻ mặt Lý Nguyện rất khó coi lạ thật. Chồng của cậu lại có thể khiến người tốt Lý Nguyện mất bình tĩnh sao? Ồ, chúng tôi là đối tác kinh doanh cũ của ông chủ nhà này. Ricardo thản nhiên nói. Ôi, biển sâu, cậu đến rồi à? Mau đến nhận quà của cậu đi. Quà, Kiều Diệp và Lý Nguyện chỉ há hốc mồm. Nhưng hai đặc vụ và hai sát thủ bên cạnh thì mắt suýt rơi ra ngoài. Nhà ai mà lại tặng quà đắt tiền như thế này chứ? Ấy chà, đây không phải là chị dâu Bạch Duy sao? Chị dâu lâu quá không gặp. Ricardo cười tâu toét, nhiệt tình chào Bạch Duy. Chúng tôi nhìn thấy cách trang trí nhà cậu từ xa. Một chữ thôi, tuyệt, kết hôn rồi thật tốt. Đồng nghiệp già của chúng ta cuối cùng cũng có chút không khí nghệ thuật. Tu dưỡng nghệ thuật, Enzo tóc vàng sửa lời. Đúng đúng, tu dưỡng không khí rồi. Ricardo nói, chị dâu xem, có thích chiếc xe này không? Enzo, chị dâu cũng là người gia đình hào môn ra đấy, chắc chắn biết hàng tốt. Ricardo trông có vẻ phóng khoáng nhưng thực chất lại rất có mưu lược. Bạch Duy là con ngươi của Lư Sâm, trước hết cứ để Bạch Duy đến xem xe, sở thử, rồi lên xe ngồi thử. Đàn ông mà, ai mà chẳng thích xe, vợ đã ngồi xe rồi, chồng còn chạy đi đâu được. Bạch Duy mở cửa, nhưng lại đứng ở cửa không nhúc nhích. Cậu nhíu mày nói, anh làm gì mà tặng nhà tôi thứ đắt tiền như thế này? Cái này, chị dâu cảnh giác cũng cao thật, chúng tôi với biển, Lư Sâm trước đây làm ăn lớn lắm, lợi nhuận mỗi năm thì... Chiếc xe này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu đừng lo, chiếc xe này không tốn tiền của cậu đâu. Lúc anh Lư Sâm kết hôn chúng tôi không đến được mà. Chiếc xe này coi như là quà cưới của hai người. Không cần đâu, không cần đâu, chiếc xe này anh cứ giữ lấy đi. Bạch Duy khách khí nói, cậu vừa nói vừa nghĩ, đây không phải bạn của Lư Sâm sao, sao lại đến lượt mình ở đây nhẹ nhàng từ chối. Cậu quay đầu nói, Lư Sâm, bạn anh đến rồi. Lý Nguyệt vẻ mặt hung dữ nhìn thấy ánh mắt đó, trong lòng lại một lần nữa nhói đau. Lư Sâm, Ricardo lại cố gắng thuyết phục Lư Sâm. Thôi được rồi, chiếc xe này tôi không dùng đến. Hồi trước thích chơi xe nên mua nhiều lắm, giờ chẳng phải vẫn chất đống trong gara ở nước ngoài sao? Lư Sâm khẽ mỉm cười. Vào đi, đương nhiên hắn nhận ra ánh mắt của Lý Nguyệt, Kiều Diệp và mọi người. Ai cũng không ngờ Lư Sâm lại là một tay chơi giàu có. Cặp đôi sát thủ nhìn Lư Sâm với vẻ mặt có chút đau lòng, có lẽ là nhiều tiền thế này sao lại cho một tên mốc như vậy cầm. Hai đặc vụ nhìn Lư Sâm với ánh mắt có chút sắc bén. Lư Sâm bỗng cảm thấy lạnh gáy, chết rồi, họ đừng hiểu lầm tiền của mình là do bán thuốc viện mà có nhé. Nhưng dựa vào đâu mà hiểu lầm, dựa vào đâu, Pháp là một quốc gia tư bản lâu đời. Lư Sâm ở Pháp có nhiều tiền thì sao chứ? Hắn liếc nhìn Ricardo một cái, y muốn Ricardo bớt gây chuyện đi. Nhưng Ricardo lại nhìn hắn, tâu toét cười khoe hàm răng trắng. Được thôi, đợi chúng tôi để đồ xong, anh cũng dẫn chúng tôi tham quan nhà anh, xem cuộc sống hiện tại của anh thế nào. Và cũng nghe xem hiện tại anh sống bằng nghề gì. Chín bộ não của Lư Sâm vận hành tốc độ cao, bắt đầu suy nghĩ ý đồ của Ricardo. Ricardo chỉ cười với hắn một cái, y sải bước dài, định đi vào homestay. Bạch Duy lúc này lạnh nhạt nói, thay giày, chân Ricardo khựng lại giữa không trung, rồi y nhìn thấy quái vật lính đánh thuê từng khiến người ta khiếp sợ ngày nào lon ton mang hai đôi dép sạch đến. Vợ ơi, anh mang dép cho họ rồi. Ngoan, Bạch Duy nói, rồi đột nhiên thì thầm vào tai Lư Sâm vài câu. Lư Sâm sửng sốt, Bạch Duy... Em đã làm lại sổ sách giả của tiệm sửa xe của anh một lần nữa rồi. Lư Sâm sau một thoáng sững sờ, trên mặt lại nở một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười này khiến Bạch Duy nhìn rất chói mắt, lại rất khó chịu. luôn cảm thấy biểu cảm này không nên xuất hiện trước trận quyết chiến của cậu với người chơi. Cậu chỉ không muốn Lư Sâm bị hai lính đánh thuê này nắm thóp. Có lẽ, để Lư Sâm đi theo họ sẽ là một lựa chọn tốt. Lư Sâm quay lại là một lính đánh thuê quái vật, còn cậu đi đối mặt với số phận của mình. Nhưng Bạch Duy nhìn Ricardo thì cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ là cùng giấu thì đẩy nhau. Cậu cảm thấy Ricardo là một người rất thâm sâu. Lư Sâm có thể rời xa cậu nhưng Lư Sâm không thể trở thành công cụ của người khác. Lư Sâm chết như một công cụ ở nơi cậu không thấy, so với chết trong tay cậu, thì chết trong tay cậu tốt hơn. Enzo cũng thì thầm với Ricardo, tôi thấy tình cảm giữa anh Lư Sâm và vợ anh ấy tốt thật đấy. Trước đó anh nói, ở sân bay họ cãi nhau đòi ly hôn, thật hay giả vậy? Ricardo, không phải, cảm xúc của hai người này thay đổi dữ dội đến thế sao? Mấy tháng trước không phải vẫn còn sống chết với nhau sao? Nhưng Ricardo cảm thấy mình rất tự tin. Quan hệ tốt có cách của quan hệ tốt. Quan hệ không tốt có cách của quan hệ không tốt. Tóm lại, đơn hàng của người chơi này, chắc chắn y sẽ giao cho Lư Sâm làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị một đám khách trọ nhìn chằm chằm, Lư Sâm dẫn Ricardo và Enzo đi tham quan nhà của họ. Hắn vừa đi vừa giới thiệu, hai đặc vụ và hai sát thủ nhìn nhau, quyết định đi theo. Ít nhất cũng phải nhân cơ hội tốt này, tìm hiểu rõ địa hình của chiến trường quyết định. Đúng vậy, hơn nữa hai người mới đến này có vẻ không thân thiện, sẽ không phải là đồng bọn của Lư Sâm chứ. Kiều Diệp ngồi trên ghế sofa, gã thất thần, rất tiểu tụy. Lý Nguyện thì đẩy gã nói, chúng ta cũng đi theo xem thử đi, xem cái gì, xem cái quái gì, chẳng phải anh cũng muốn biết, cuộc sống hiện tại của Bạch Duy rốt cuộc là như thế nào sao? Lý Nguyện khẽ nói. Kiều Diệp miễn cưỡng, nhưng cũng đi theo, bây giờ gã không dám tiếp tục nói chuyện với Bạch Duy nữa, sợ Bạch Duy giận gã. Hai người chơi lại không biết đi đâu chơi rồi, trên ghế dài ở cửa chỉ còn lại Bạch Duy, hoàng hôn chiếu lên mờ u bàn tay cậu, quá hỗn loạn, quá phiền phức, 10 vị khách trọ đã lấp đầy cả căn homestay, bây giờ nghĩ lại, tất cả sự kỳ lạ và đông đúc đều bắt đầu từ khi Lư Sâm xuất hiện. Cậu muốn đuổi Lư Sâm đi. Nhưng phát hiện mình không tìm được lý do nào khác ngoài việc khiến Lư Sâm cảm thấy đau khổ. Kiều Diệp hỏi Bạch Duy, hỏi cậu có yêu Lư Sâm không? Bạch Duy cảm thấy mình không yêu Lư Sâm. Cậu chỉ muốn rời đi, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng Lư Sâm sống trọn đời. Nếu Lư Sâm là một con người, họ có khế ước hôn nhân, Lư Sâm sẽ luôn ở bên cậu. Lư Sâm muốn đi, cậu có thể giết hắn. Lư Sâm rời đi, cậu có thể tìm hacker. Xác định vị trí hiện tại của Lư Sâm. Lư Sâm sẽ có vòng tròn giao thiệp, vòng tròn bạn bè cùng trường. Mọi sự quan tâm đến danh tiếng, việc vun đắp các mối quan hệ xã hội đều có thể trở thành lý do để Lư Sâm ở lại. Nhưng Lư Sâm là quái vật, nên cậu không yêu hắn. Lư Sâm là một quái vật mờ ảo, sở hữu một quá khứ như sương mù. Nếu biết một tháng nữa sẽ chết, Bạch Duy có thể yêu hắn. Nếu họ còn phải sống tiếp 80 năm còn lại của cuộc đời, Bạch Duy sẽ không yêu hắn. Bạch Duy lúc này nhận được một cuộc điện thoại. Bạch Duy chào cậu, tôi là biên tập viên mới của cậu đây. Thật trùng hợp, tôi đang đi công tác ở thành phố Hắc Cảng. 3 ngày nữa tôi sẽ lái xe đến thị trấn Tuyết Sơn, chúng ta có thể gặp nhau một thể. Biên tập viên ở đầu dây bên kia hớn hở nói, đầu tiên tôi phải giới thiệu một chút về bản thân. Tôi là một người cuồng công việc, đợi một chút. Bạch Duy kinh ngạc, trong thị trấn không có khách sạn, anh không thể ở lại được đâu. Cái gì? Tôi tìm thấy một homestay và nó hiển thị 8 phòng đều trống, lẽ nào đã đầy hết rồi sao? Không, homestay đó là của nhà tôi. Được rồi, cái tên Lư Sâm đáng chết đó chưa cập nhật trang web. Nhưng mà, đối với tôi, ngủ sàn cũng được thôi, vì sự nghiệp mà. Để tôi tiếp tục tự giới thiệu bản thân, tôi rất ngưỡng mộ tài năng của cậu. Để trở thành biên tập viên của cậu, tôi đã phải cạnh tranh với rất nhiều biên tập viên khác, khó khăn lắm mới giành được vị trí này. Tôi đặt rất nhiều niềm tin vào cậu, và cũng mong cậu tin tưởng vào bản thân và vào tôi. 2 ngày nữa, tôi muốn thảo luận nghiêm túc với cậu về kế hoạch sự nghiệp sắp tới. Không, dù sao thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đừng lo lắng, Bạch Duy, tôi sắp vào bãi đậu xe rồi. Nói chuyện sau nhé. Điện thoại của biên tập viên đã bị ngắt. Bạch Duy, không phải, cuộc sống của cậu nhất định phải ồn ào như thế sao? Nhưng 3 ngày sau, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, cậu còn sống không? Lúc đó cậu còn ở thị trấn Tuyết Sơn không? Lư Sâm có ở đó không? Bạch Duy tựa vào ghế dài. Cậu cảm thấy ánh hoàng hôn mát lạnh chảy tràn trên mờ u bàn tay, khiến cậu có cảm giác mơ màng, muốn ngủ thiếp đi. Ngay lúc này, cậu nhìn thấy một mái tóc vàng óng trong ánh hoàng hôn đó. Người đó đi về phía cậu ấy từ phía hoàng hôn, dường như hắn đã đi rất lâu ở đó, và cũng đã nhìn Bạch Duy rất lâu rồi. Khi hắn đến trước mặt Bạch Duy mới phát hiện hắn mặc một bộ áo khoác da màu đen. Ở thắt lưng có một món đồ trang trí rất đặc biệt. Chào cậu, người đó mỉm cười với cậu. Bạch Duy ngồi dậy từ ghế dài, cậu nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt. Anh là ai? Ồ, tôi là khách du lịch đến thị trấn này, nghe nói ở đây có một homestay. Xin hỏi còn phòng không? Mái tóc của người đó rực rỡ như vàng. Anh đến không đúng lúc rồi, các phòng đã đầy hết rồi. Bạch Duy nói, à, vậy sao? Nhưng tôi, người đàn ông trông có vẻ hơi buồn rầu. Tôi là một nhà văn, đến thị trấn Tuyết Sơn để tìm tư liệu. Ở đây không có bạn bè quen biết. Hoặc nhà cậu có phòng trống nào không? Nhà văn, anh có tác phẩm nào không? Ha ha, từ nhỏ đến lớn tôi đều là một người yêu viết lách. Nhưng rất tiếc, tất cả tiểu thuyết độc lập của tôi đều không nổi tiếng. Hoặc bị chê kết thúc dở tệ, hoặc chẳng có ai đọc. Lớn lên cũng chỉ có thể làm mấy công việc viết lách mà mình không hứng thú. Người đàn ông gãi gãi đầu. Tôi đặc biệt thích tiểu thuyết trinh thám. Đến thị trấn Tuyết Sơn là vì gần đây tôi đã xem một số phim ngắn tên là Sherlock Holmes Bạch. Tôi nghĩ ở đây có lẽ có thể mang lại cảm hứng cho tôi. Mắt Bạch Duy đen láy, không chớp nhìn hắn. Ồ, nhà chúng tôi còn một phòng khách ở tầng 1, nếu anh không phiền. Bạch Duy nói, thật sao, vậy thì tốt quá. Người đàn ông cười nói, ồ, không sao đâu. Tôi vốn không định cho người lạ ở phòng tầng 1, nhưng thật trùng hợp, tôi cũng là một nhà văn. Chắc là tình cảm tri kỷ giữa các nhà văn thôi. Bạch Duy nói, trong lúc nói chuyện, đám khách trọ ồn ào vừa từ sân sau đi ra sân trước. Bạch Duy nghe thấy giọng Ricardo. Vậy là, anh còn có một tiệm sửa xe nữa sao? Tiệm sửa xe cách nhà tôi lái xe mười mấy phút. Vậy cũng không xa. Thế nào, chúng ta lái Aston Martin đến tiệm sửa xe của anh xem sao? Tôi một chiếc, anh một chiếc, cũng coi như thêm phần rực rỡ cho tiệm sửa xe của anh. Vậy thì không cần đâu. Không cần sao? Chẳng lẽ vì tiệm sửa xe của anh quá tồi tàn, không dám cho chúng tôi xem sao? Kiều Diệp nói, tiệm sửa xe nào mà chẳng như thế, đúng không Lư Sâm? Cứ để chúng tôi qua xem đi. Thật sự không được, không cho chúng tôi xem, lẽ nào trong tiệm của anh có giấu người sao? Có người cười nói, Lư Sâm trong lúc nói chuyện đã đi đến. Khi nhìn thấy người lạ bên cạnh Bạch Duy, hắn sửng sốt, rồi hỏi Bạch Duy. Vị này là ai? Khách trọ mới đến. Bạch Duy nói. Enzo kinh ngạc. Cái gì? Khách trọ? Chuyện làm ăn đúng là Lư Sâm làm được thật. Lư Sâm liếc nhìn hắn rồi lại liếc nhìn Bạch Duy. Hắn nhíu mày, trong mắt có chút nghi hoặc, còn có chút nghi ngờ. Homestay của chúng ta không còn chỗ ở nữa mà. Ồ, em nói anh ấy có thể ở phòng khách ở tầng 1 của căn nhà chúng ta ấy. Được rồi, đó là phòng khách duy nhất ở tầng 1 của chúng ta. Hy vọng đừng có thêm người lạ nào đến nữa, dù sao hai phòng ở tầng 2 của chúng ta là để dành cho những đứa con tương lai của chúng ta. Lư Sâm nói, vừa nghe hắn nói vậy, mặt tất cả mọi người có mặt đều hơi co giật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc đối thoại này lại khiến Ricardo chú ý đến người lạ mặt này. Người lạ mặt này ăn mặc không khác gì người bình thường. Nhưng Ricardo nhăn mũi, luôn có một cảm giác rất kỳ lạ, quen thuộc đến lạ. Người đàn ông tóc vàng nhìn tám người trước mặt, cũng lộ ra vẻ mặt rất bất ngờ. Đây đều là khách trọ của nhà cậu sao? Đều là khách du lịch và ở nhờ nhà chúng tôi. Ồ, họ trông thật sự là... Người đàn ông tóc vàng trầm tư, rất đa dạng. Bạch Duy nói, ha ha, anh là nhà văn, bệnh nghề nghiệp quan sát mọi người lại tái phát rồi sao? Lư Sâm lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Người lạ mặt này so với tất cả những người đã đến đây trong thời gian qua, đều mang lại cho hắn một cảm giác khó chịu mạnh mẽ hơn. Hắn dò xét nhìn Bạch Duy một cái, nhưng lại phát hiện Bạch Duy không hề muốn đối mặt với hắn. Bạch Duy chuyên chú nhìn người lạ mặt đó. Đi thôi, Bạch Duy nói, tôi nghĩ, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, tất cả mọi người đều định ăn tối ở nhà sao? số người ăn ở nhà Bạch Duy đột nhiên tăng vọt lên 11 người. May mắn là cô gái tóc hồng và tóc xanh đã chạy đi đâu chơi rồi. Bạch Duy nghĩ đến việc hai người này vắng mặt, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Bữa tối cuối cùng, cậu cắt hành, Lư Sâm ở bên cạnh lục lọi tủ lạnh. Sau đó, Lư Sâm nói với Bạch Duy, không đủ nguyên liệu rồi. Bạch Duy, ồ, số người hơi ngoài kế hoạch một chút, hay là anh gọi nhà hàng Tây giao đồ ăn đến nhé? Bạch Duy gật đầu, được, trong tủ lạnh còn một con cá có thể hấp. Bạch Duy quyết định tối nay sẽ xử lý nó. Lý Ngưởng và những người khác đã nhiều lần đến giúp, nhưng đều bị Bạch Duy đuổi ra khỏi bếp của homestay. Vì vậy, trong căn bếp này, bây giờ chỉ còn lại một mình cậu. Cửa phòng mở ra đúng lúc này, Bạch Duy nhìn thấy bằng khóe mắt, người đàn ông tóc vàng đang tựa vào tường, đôi mắt không chớp quan sát cậu. Anh đang tìm tư liệu sao? Bạch Duy hỏi hắn, con dao của cậu CMO bụng cá rất chính xác. Ồ, tôi chỉ không ngờ, cậu làm bếp lại thuần thục đến vậy. Và còn một chiếc tạp dề màu hồng nữa. Người đàn ông nói, chiếc tạp dề màu xanh bên cạnh là của chồng cậu sao? Bạch Duy nói, anh ấy còn mua cả dép cùng kiểu để đi kèm nữa. Ồ, hai người quen nhau như thế nào? Tôi nghĩ tối nay trên bàn ăn, rất nhiều người sẽ muốn biết câu hỏi này. Đã vậy, anh cứ nghe trên bàn ăn là đủ rồi. Bạch Duy đeo găng tay, định lấy bỏ chất thải trong bụng cá vào cống. Lư Sâm lúc này lại xông ra, để anh làm, hắn tuyên thệ trang nghiêm như vậy, nói một cách tươi sáng. Sao có thể để tay em chạm vào thứ bẩn thỉu? Không phải anh đi lấy đồ ăn mang về sao? Anh xã bảo Ricardo đi lấy rồi. Ồ, Kiều Diệp và họ đang làm các món khác trong hai căn bếp ở tòa nhà bên cạnh. Cử chỉ Lư Sâm lấy nội tạng cá giống như đang tuyên bố chủ quyền. Một tay hắn đẫm máu, cười với người đàn ông tóc vàng. Bạch Duy đẩy hắn. Anh đi trông chừng họ một chút, đừng để họ đốt nhà đấy. Lúc này Lư Sâm nhìn Bạch Duy, trong đôi mắt xanh thẳm của hắn lóe lên một cảm xúc mà Bạch Duy không hiểu. Lư Sâm nói, nhất thiết phải như vậy sao? Bạch Duy né tránh ánh mắt hắn. Cậu khẽ nói, căn nhà này rất quan trọng. Lư Sâm nhìn cậu một lát, rất lâu. Hắn liếc nhìn Bạch Duy, rồi lại liếc nhìn người đàn ông tóc vàng gần đó. Cuối cùng hắn nói, được rồi. Dù sao thì em cứ gọi một tiếng, lúc nào anh cũng có thể đến. Lời này không giống như nói với Bạch Duy. Anh đi đi, Bạch Duy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi anh muốn có một phần thưởng. Lư Sâm ném nội tạng cá vào cống, rồi muốn hôn Bạch Duy. Bạch Duy hét lên, đừng dùng tay bẩn chạm vào em. Vậy em nói phải làm sao bây giờ? Lư Sâm vẻ mặt ngây thơ. Bạch Duy nhìn hắn một lúc, thở dài nói. Để em vậy. Cậu tiến đến gần Lư Sâm, kiễng chân, hôn lên môi Lư Sâm. Họ cứ thế lặng lẽ hôn nhau một lát. Lư Sâm rửa sạch tay, véo má Bạch Duy nói. Anh qua đó đây. Trong lúc đó, người đàn ông tóc vàng vẫn luôn nhìn về phía họ. Cho nguyên liệu vào, rắc hành gừng, Bạch Duy đã hấp cá rất ngon trong nồi. Cậu đậy nắp nồi, rửa sạch tay ra khỏi bếp, lạnh lùng nhìn vị khách trọ mới đến đang ở phòng khách. Hân đang ngước nhìn bức tường ảnh. Và tất cả mọi nơi trong phòng khách. Anh đang nhìn gì vậy? Bạch Duy giả vờ như vô ý nói. Rất nhiều ảnh, rất nhiều kỷ vật. Tình cảm của hai người dường như thật sự rất tốt. Người đàn ông nói, điều này khiến tôi nhớ đến một người bạn cùng lớp của tôi. Bạn gái cũ? Không, chưa bao giờ ở bên nhau. Lúc đó tôi nghĩ là do cậu ấy tự ti về việc xuất thân từ gia đình đơn thân. Có lẽ vì vậy, cậu ấy không thể tin tưởng bất kỳ ai. Cũng không thể vô tư bước vào một mối quan hệ thân mật nào nữa. Người đàn ông nói, nhà của hai người trang trí rất có gu, bức tường ảnh này là nơi tôi thích nhất. Thật sao? Bạch Duy nói, cậu ngả người ra sau một chút, để mình có thể nhìn thấy mọi hành động của người đàn ông. Anh thích bức nào nhất trong số đó? Cách chương.